Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 761, nhưng là ta cự tuyệt. Sasuke cùng Itachi chiến trường. Sasuke trong tay nắm Itachi cái kia hai viên còn vẫn như cũ nhỏ máu trong mắt. Mình mang Gekio Sharingan mở mắt, sau đó đem cái kia hai con ngươi phóng tới ánh mắt của mình trước mặt. Vô hình liên hệ tại giữa hai bên sinh ra, như có như không năng lượng ba động tại giữa hai bên chảy xuôi. Từ cái kia bị móc đi ra Sharingan chảy xuôi đến Sasuke trong hai mắt. Đại khái 10 giây đồng hồ qua đi, Sasuke trong tay Sharingan đã mất đi rực rỡ, mà Sasuke con mắt chậm rãi khép mở hai lần về sau. Mang Gekio hoa văn từ từ vặn vẹo, sau đó biến thành mới hình dạng. Tại cái kia cánh hoa hoa văn bên trong, nhiều hơn tựa như nhụy hoa bình thường ba vệt hoa văn. Không cần phẫu thuật, không cần cấy ghép, không cần cho mình lắp linh kiện. Trực tiếp thông qua động lực tiến hành hấp thu. Vĩnh hằng mang Gekio Sharingan sinh ra, đây chính là vĩnh hằng. Sasuke nhắm mắt lại, cảm thụ được mình động lực liên miên bất tuyệt sinh sôi không ngừng. Rất có cảm khái tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn mở mắt ra lộ ra tiếu dung. Thực là không tồi cảm giác. Nhìn một chút trên mặt đất đã mất đi ý thức Uchiha Itachi. Sasuke gông linh ra một con cự xà. Cự xà đem Uchiha Itachi nuốt vào trong miệng. Sau đó bịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Sasuke dĩ nhiên không phải để Itachi bị con rắn này ăn, mà là để cái này rắn đưa đến trụ sở của hắn. Giải quyết xong Itachi, Sasuke tại chỗ suy tư một chút. Vừa mới cái kia Sharingan hẳn là cái kia Uchiha Obito đi. Được rồi, mặc kệ hắn, dù sao có Konoha những tên kia đi giải quyết. Nếu có ma vương trợ giúp, các nàng đều không biện pháp giải quyết. Các nàng liền thật sự là phế vật. Sasuke nghĩ xong, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày nhìn về phía sau lưng. Chỉ nghe bá bá bá ha tiếng, ba bóng người rơi vào hắn cách đó không xa. A, đây thật là đã lâu không gặp a. Kakashi lão sư, Sasuke đối Kakashi nhàn nhạt nói đến. Sau đó, hắn lại có chút chuyển di ánh mắt nhìn về phía đứng ở chính giữa thiếu nữ tóc vàng kia. Có chút nhướng mày, ngươi là Naruto mà. Sasuke ngữ khí có chút phức tạp. Có thể không phức tạp nha. Lúc nhỏ coi như đối thủ cùng bằng hữu gia hỏa. Hiện tại biến thành một cái mỹ thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mình. Không nghĩ tới ta biến thành nữ hài ngươi còn có thể nhận ra ta đây. Sasuke, vốn còn muốn tự giới thiệu mình một chút Naruto. Há to miệng, có chút kỳ quái nói đến. Hừ, dù sao đây chính là ngươi trước đó sắc dụ thuật dáng vẻ. Với lại coi như hình dạng thay đổi, cũng vẫn như cũ là bốc lên nồng đậm ngu đần. Sasuke nhếch miệng, khinh thường nói đến. Ngươi nói ai ngốc a? Naruto khó chịu gọi lớn vào. Tốt. Naruto, những này đều không trọng yếu. Kakashi đè xuống dương nanh múa vuốt Naruto đầu. Xem ra, ngươi là thành công báo thù nữa nha. Kakashi hơi xúc động nói đến. Không sai, Kakashi lão sư, gặp ngươi lần nữa. Nói thật ta cũng hơi xúc động đâu. Sasuke nói xong, mặt lộ vẻ một nụ cười trào phúng. Lúc trước ta nhớ được ngươi đã nói. Báo thù tình cảm không cách nào để cho mình cường đại lên. Nhưng là hiện tại xem ra ngươi khi đó nói cũng không chính xác đâu. Chính là bởi vì khát vọng báo thù tâm mới khiến cho ta như thế có thể thẳng tiến không lùi. Để cho ta không cố kỵ gì thu hoạch được phần này lực lượng. Sasuke đắc ý nói đến. Nhưng báo thù mang đến lực lượng tất nhiên sẽ để ngươi chỗ sâu trong bóng tối. Kakashi nói đến, Converter, Miss Dux, ngươi sai, Kakashi lão sư, vì kiến thiết mà sáng tạo lực lượng cùng tri thức có thể sẽ dùng cho hủy diệt. Mà vì hủy diệt mà sáng tạo ra lực lượng cùng tri thức cũng có thể là dùng cho kiến thiết. Ở trong đó cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Người loại kia thuyết pháp chỉ là vô năng người bản thân trói buộc thôi. Cường giả trưởng khống, lực lượng, mà kẻ yếu khuất phục tại lực lượng. Chỉ thế thôi, đối mặt Sasuke lời nói, Kakashi á khẩu không trả lời được. Không cách nào muốn ra phản bác ngữ, mà một đám Naruto thì là một mặt kinh ngạc nhìn Sasuke. 3 năm không thấy, Sasuke, người cái tên này vậy mà có thể nói ra loại này đại đạo lý đâu. Naruto biểu thị rất ngạc nhiên, dù sao ta và ngươi cái này ngu ngốc khác biệt, ta thế nhưng là thiên tài. Sasuke không khiêm tốn trực tiếp tiếp nhận Naruto ngạc nhiên. Người thật đúng là giống như trước rắm thúi a. Naruto cảm khái nói, tính toán, cảm khái xong Naruto biểu lộ biến nghiêm túc. Sasuke, cùng ta về Konoha, ta sẽ vì ngươi làm người bảo đảm. Thỉnh cầu Sunet bà cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Ngoặc kép, ngươi thật phiền a, 3 năm, còn không hề từ bỏ cái này ngu ngốc ý nghĩ sao? Sasuke sửng sốt một chút, sau đó một bộ khó có thể lý giải được biểu lộ hỏi. Đương nhiên sẽ không buông tha cho, bất luận là làm thứ 7 ban đồng bạn, vẫn là làm vì đối thủ thứ nhất cùng bằng hữu, ta cũng sẽ không nhìn xem ngươi gánh vác phản nhẫn tên lưu lạc bên ngoài. Naruto kiên định nói đến, ngươi nói như vậy, ta còn thực sự là hơi có chút cảm động đâu. Sasuke trước là có chút bất đắc dĩ nói đến, nhưng là, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, biểu lộ biến đổi, nhưng là, ta cự tuyệt sĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,